trở thành kẻ vô lại nhà bá tước. Chương 127, C127, bẫy 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi phải làm gì? Giọng của Clope hơi run. Tôi cần phải làm gì? Đoàn kỵ sĩ Weaven, cái tên đó đã khiến trái tim anh dao động mỗi khi nghe đến nó. Đoàn kỵ sĩ Weaven của những truyền thuyết của phía Bắc là một sức mạnh vĩ đại nhất từ trước đến nay. Nếu anh có thể kiểm soát truyền thuyết đó một lần nữa. Phía Bắc, tốt, ít nhất là vương quốc Paerun sẽ phát triển, với chính anh làm trung tâm. Clope có thể thấy khóe môi Cao đang nhếch lên. Cao cúi đầu thêm một chút và âm thầm thì thầm vào tai Clope. Chỉ là tạm thời, nhưng ta sẽ có thể khiến tay và chân ngươi hoạt động bình thường. Tất nhiên, mọi hạn chế sẽ vẫn giữ nguyên. Thịch, thịch, tim Clope đập loạn xạ. Có thật không? Anh bắt đầu suy nghĩ. Anh đang nghĩ người trước mặt này thật biết cách khiến anh muốn làm mọi chuyện. Anh thậm chí còn không chú ý đến hiện thực là những hạn chế trên người vẫn giữ nguyên. Hạn chế mà Cao đang nói đến sẽ là nổ tung chết nếu phản bội Cao. Miễn là không phản bội ngài ấy, anh sẽ có cơ hội tái hiện lại truyền thuyết. Chắc hẳn khoảng thời gian này, người đã cảm thấy nhàm chán khi chỉ ngồi yên quan sát. Phải không? Anh đã cảm thấy buồn chán. Làm sao mà không thấy chán được chứ? Là một người không bao giờ bỏ qua một buổi luyện tập nào để trở thành truyền thuyết kể từ khi khẳng định tài năng thiên bẩm của bản thân với kiếm. Ngay cả khi bây giờ anh lựa chọn con đường này để tồn tại. Điều đó không có nghĩa là đã thích nghi với cuộc sống của mình đã thay đổi mạnh mẽ trong một khoảnh khắc. Clope có thể thấy Cao đang chỉ vào hai người. Đó là Pháp Sư và là Swordmaster trẻ tuổi nhất. Cao chỉ vào hai người họ và tiếp tục, cùng với là hai người đó. Clope, sự kiện hồi sinh của kỵ sĩ hộ vệ đã ở ngay trước mắt. Vậy chúng ta giao dịch với nhau. Đó là lý do tại sao kỵ sĩ hộ vệ vui vẻ mỉm cười đáp lại người đang cười như một con quỷ. Tôi sẽ chấp nhận nó bất kể thỏa thuận là gì. Một nụ cười cao quý như một quý tộc thực thụ hiện ra trước mặt Cao. Cao quan sát kỹ Clope. Người ngay lập tức bắt đầu hành động giống như kỵ sĩ hộ vệ trở lại rồi bắt đầu nói. Giọng cậu thật nhẹ nhàng. Truyền tin đồn có kẻ nào đó tên là White Star đã xâm lược và đang cố gắng xâm lược đế quốc. Phía Bắc, và toàn bộ Tây Lục Địa. Trước đó vua gấu đã nói. Có những người được chọn và có những người không. Những người không được chọn sẽ phải đối mặt với thảm họa và đất đai cằn cỗi. Đó là một số điều vô nghĩa thậm chí không buồn cười. Ai nói mình sẽ để chúng làm như vậy? Truyền tin đồn White Star là một thảm họa. Cậu có thể tạo ra tình huống ngược lại so với những gì đã xảy ra trong thời cổ đại. Cao rời ánh mắt khỏi Clope và về phía cách và tay lo. Cậu cũng nhìn Witira. Họ nhận cậu đang nói với tất cả mọi người. Chứ không chỉ với Clope. Ngoài ra, hãy truyền tin có những người đang đứng lên và chiến đấu chống lại White Star. Cao nghĩ đến vua linh đánh thuê bắt Elise. Cao đã liên lạc với tên khốn đã tạm thời trở lại Đông Lục Địa để nhờ vả. Truyền tin đồn, một bức tranh khác với những gì đã xảy ra trong thời cổ đại sẽ được tạo ra nếu tin đồn được lan truyền. Không giống như White Star cổ đại, White Star này sẽ không có đủ tư cách để chọn bất kỳ ai hoặc bất kỳ vùng đất nào. Dù sao thì White Star, vua gấu và vua sư tử mạnh đến đâu, bất kể mạnh đến mức nào, không thể đánh bại được tin đồn. White Star muốn trở thành thiên nhiên, trở thành một vị thần, không giống như thời cổ đại. Lần này hầu như không có ai đi theo hắn. Cao có thể thấy Clope đang nhìn mình và bắt đầu mở miệng. Cao Nim, lần này chính đoàn kỵ sĩ Weaven của chúng ta sẽ là những người chiến đấu chống lại thảm họa. Đúng thế, nghe tuyệt vời không? Thật là tuyệt vời làm sao? Cao đã nghe thấy giọng nói của Raon trong đầu. Nhân loại, ánh mắt của Clope trông còn điên hơn bình thường nữa kìa. Tất nhiên, tên đó đã kiếm được một cơ hội có thể không bao giờ xảy ra nữa và lúc đó trông sẽ rất ngầu khi chiến đấu chống lại White Star. Một kẻ đã làm đủ mọi việc khủng khiếp cho đến tận bây giờ. Làm thế nào có thể nhịn được? Nhân loại, Clope sẽ không nói những điều như tôi là một truyền thuyết. khi đang chiến đấu đâu ha. Tên đó là người hoàn toàn sẽ làm điều gì đó như vậy. Khóe môi Cao khẽ nhếch lên vì sung sướng. White Star, ngươi là một tên điên. Nhưng hãy thích chiến đấu chống lại một tên điên kỳ quặc tương tự như ngươi thử. Cao bắt đầu phấn khích vì một bức tranh rất thú vị sắp được tạo ra. Chúng ta sẽ kết thúc cuộc họp chiến lược tại đây. Mọi người đứng dậy khỏi chỗ ngồi sau khi Cao kết thúc. Không ai có thời gian để nán lại và trò chuyện vì mỗi người đều có rất nhiều việc phải làm. Thiếu gia Cao, thiếu gia, cùng nhau đi nào. Tay lò và cách đến gần Cao. Cá voi và Clope chào tạm biệt và nhanh chóng rời khỏi phòng. Thiếu gia Cao, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hẳn khi thấy cậu đã tỉnh dậy an toàn. Tay lò mỉm cười và đưa ra lời chào muộn màng và Cao đáp lại bằng một nụ cười. Sau đó cậu bình tĩnh hỏi cách, cô đã làm những gì tôi yêu cầu chưa? Cô cách, à, sao cơ? Cách bối rối khi nhìn vào đôi mắt nghiêm túc của Cao. Cậu ta tiếp tục với một giọng nghiêm túc. Tôi đang nói về việc nguyền rủa thần chết, à, cô quên rồi sao? Vâng, từ lúc đến đế quốc, mọi chuyện cứ xảy ra liên tục nên tôi quên mất. Cách gãi đầu hỏi ngược lại, bây giờ tôi có nên làm điều đó không? Giọng cô ấy có vẻ tinh nghịch. Tuy nhiên, cô không biết. Vâng, hãy làm điều đó mỗi ngày. Tôi chân thành yêu cầu cô làm điều đó. Tôi hy vọng cô cũng có thể làm điều tương tự cho tôi. Tôi cũng vậy. Cách bé ngoan, nói với ông ta là ta sẽ đập vào lưng ông ta. Cao, Choi Han và Raong đều nói những điều tương tự với vẻ mặt nghiêm túc. Bất kỳ ai cũng có thể nói họ hoàn toàn nghiêm túc. Cách nhanh chóng đáp lại bằng một biểu hiện nghiêm túc của riêng mình. Có vẻ như ông ta lại kéo thêm một chuyện ngu ngốc nữa. Tôi hiểu, tôi sẽ cầu nguyện với ông ấy mỗi đêm. Mọi người cứ đợi thôi. Cao mỉm cười đáp lại cách với lòng biết ơn chân thành. Cao, cậu có thể nghe thấy giọng nói của tinh linh gió khi cầm cây roi. Đó là một tinh linh gió quen thuộc. Đó là người trong số 3 tinh linh luôn đi theo cậu và la hét hủy diệt. Hỗn loạn, tuyệt vọng, mọi lúc, cậu có nhớ những gì tôi đã nói lần trước không? Lần trước, Cao nhớ lại lời cuối cùng mà một sinh vật luôn kêu gào hủy diệt này. Không ai có thể nghe thấy trừ những người có thể nghe thấy giọng của những tinh linh gió như cậu. Tôi có vài điều muốn nói. Hủy diệt, tinh linh gió đã nói có điều muốn nói với Cao. Hơn nữa, đó còn là một điều liên quan đến hủy diệt. Thiếu gia, Cao ra hiệu cho cách dừng lại. Một mình tạm thời rời nhóm đến một góc. Sau đó cậu lặng lẽ bắt đầu nói khi đến một góc. Cậu muốn nói điều gì? Cây thế giới đang tìm kiếm cậu. À, Cao nhớ lại một sự tồn tại mà cậu đã quên mất. Sự tồn tại đã tồn tại lâu nhất trên thế giới này. Cậu có nhiều câu hỏi muốn hỏi cây thế giới. Đã lâu rồi cậu không đến đó thăm. Nhưng có vẻ như cậu cần dành thời gian để thăm rồi. Tinh linh gió tiếp tục nói khi Cao nghĩ về mục đích đến tiếp theo. Bóng tối và lửa. Hả? Đang nói gì đấy? Cậu đã cho chúng tôi xem. Cậu đã cho chúng tôi thấy ngọn lửa có thể phá hủy bóng tối. Hả? Có phải đang nói về ông già keo kiệt lửa hủy diệt không? Tôi đã biết thân phận của tinh linh của đó. Tôi nghĩ cậu cũng có một suy nghĩ khá hay và chính xác đó. Dop, vua sư tử, hắn và vua gấu là những người điều khiển bóng tối và ánh sáng của White Star. Bóng tối, chính xác, vậy thì điều đó có nghĩa là, Dop đã, một tinh linh sư của bóng tối. Không, không, khi đó chúng tôi đã nghĩ Dop là một tinh linh sư. Tuy nhiên, chúng tôi không hề nhìn thấy một tinh linh nào cả. Đúng vậy, những tinh linh đã nói vua sư tử là một tinh linh sư. Tuy nhiên, họ đã không tìm thấy một tinh linh nào đi theo hắn. Chúng tôi đã sai, tinh linh gió đã phán đoán sai. Cao bắt đầu nói trong vô thức, ý của các người là Dop không phải là một tinh linh sư. Giọng của cậu lớn đến mức Mary, Choi Han và Raong đều phải giật mình quay đầu lại nhìn. Cao không có thời gian để ý đến ánh mắt của họ. Tại sao, tên khốn đó đã ăn một tinh linh? Hả, cậu vừa nói gì? Hắn đã ăn một tinh linh bóng tối. Sau đó hắn nhận được sức mạnh của tinh linh đó. Một chuyện như vậy cũng có thể xảy ra sao? Đó là lý do tại sao cây thế giới muốn nói chuyện với cậu. Chết tiệt, Cao không nói nên lời. Ăn một tinh linh, làm sao có thể? Bọn tôi không thể nhìn thấy tìm thấy tinh linh vì tinh linh bóng tối đã được hấp thụ vào cơ thể của tên khốn đó. Ha, tinh linh gió tiếp tục nói với Cao. Người chỉ biết thở dài. Có một tinh linh nhỏ mà tôi đã bảo vệ trong suốt một năm qua. Bây giờ thì đang nói gì đấy? Cao bắt đầu cau mày sau khi không thể hiểu được những lời của tinh linh gió này. Tinh linh gió vẫn tiếp tục nói những gì muốn nói. Nó là một tinh linh lửa nhỏ chuyên về việc hủy diệt. Nó cũng có thể phá hủy bóng tối. Nó nói nó muốn giúp cậu. Ô, không phải ồ đâu nhá. Đôi mắt của Cao lấp lánh trước thông tin mới này. Có một tinh linh lửa có sức mạnh tương tự như Keo Kiệt sao? Những tinh linh đều xác định con đường của chúng khi chúng được sinh ra, khi chúng lựa chọn tính cách của mình. Với sự thay đổi ngoại hình dựa trên tính cách của chúng và tạo ra đặc điểm độc đáo của riêng bản thân. Các tinh linh lửa bình thường sẽ khó chiến đấu khi phải đấu với bóng tối như Keo Kiệt. Đây là trường hợp của một số tinh linh lửa mà vài chiến binh Dark Elf sở hữu. Nhưng có một tinh linh lửa có khả năng tiêu diệt bóng tối. Điều đó có nghĩa là Cao sẽ có nhiều chiến lược hơn để có thể sử dụng trong trận chiến. Tuy nhiên, tinh linh nhỏ đó cần một tinh linh sư để giúp nó. À, đúng thế. Cao gật đầu trong vô thức. Một tinh linh cần một tinh linh sư. Eo hoặc Dark Eo để sử dụng sức mạnh của chúng một cách hợp lý. Phải có một khế ước hoàn chỉnh để nói chuyện với một tinh linh. Một người như Cao có thể nói chuyện với tất cả tinh linh gió là một trường hợp đặc biệt. Các người có muốn tôi giới thiệu một eo hay Dark Eo mà tinh linh lửa có thể muốn ký khế ước không? Không cần, tinh linh gió ngay lập tức từ chối lời đề nghị. Tinh linh lửa nhỏ đó có một con người mà nó muốn ký khế ước. Đó là một con người có tiềm năng trở thành một tinh linh sư. Ồ, có một người như vậy. Những tinh linh sư là người hiếm nhất trong các nghề. Tôi đã mang theo tinh linh lửa nhỏ với tôi. Tôi có thể cho cậu biết nó đang nói gì vì cậu không thể nghe thấy giọng nói của tinh linh lửa. Tất nhiên, Cao vui vẻ gật đầu. Đó là một cơ hội mà cậu có thể có được một đồng minh hữu ích khác. Nó đang nói chuyện, tinh linh gió bắt đầu lặp lại những lời của tinh linh lửa. Sét lửa, biển lửa, ngưỡng mộ, hả, hoàn thành thông thạo cách làm ra một biển lửa. Tạo ra một biển lửa cho bóng tối và hỗn loạn. Tôi là một ngọn lửa vĩ đại và hùng mạnh có khả năng hủy diệt. Tôn trọng Graung Miru. Cực kỳ tôn trọng lửa hủy diệt. Đó là hình mẫu của tôi sau này. Cao bắt đầu nói trong vô thức. Cái quái gì vậy? Cậu lại mang đến một điều kỳ lạ nà. Sinh vật này mang theo một điều kỳ lạ đến cùng với nó. Cậu nghe thấy một giọng nói hài lòng và bắt đầu cau mày. Một tinh linh vĩ đại như tôi, đồng ý với hỗn loạn, tuyệt vọng, hủy diệt, đó là tinh linh gió. Nó mang lại một cái gì đó tương tự như nó. Cao đang bắt đầu đau đầu vì tinh linh gió này mang đến một tinh linh lửa đang la hét hủy diệt. Hỗn loạn và tuyệt vọng giống hệt nó. Tinh linh gió không quan tâm và tiếp tục lặp lại những lời của tinh linh lửa. Chúng ta từng gặp, tôi đã đưa ngài ra ngoài. Quả cầu lông màu đỏ. Đó là tôi. Hừm, Cao nhớ lại khi lần đầu cậu đi thăm cây thế giới. Cậu đã đến thăm và ở lại trong một quán trọ. Đó là một quán trọ nhỏ do bà và cháu của bà mở ra. Cao nhớ lại những lời của đứa cháu trai khi cậu dừng lại ở đó để ăn và uống trên đường đi ra ngoài. Xin lỗi, thưa quý khách, Sally, cháu trai của chủ quán. Đã không nhìn Cao mà nhìn vào khoảng trống xung quanh cậu. Tôi xin lỗi. Tôi không rõ mắt mình có vấn đề gì không. À, điều này thực sự kỳ lạ. Người thanh niên ngây thơ đó đã lẩm bẩm một chút. Chỉ vào một chỗ trong không khí. Hình như ở chỗ đó có một quả bóng nhỏ và tròn màu đỏ trông giống như một quả bóng lông màu đỏ. Có phải tôi đang bị ảo giác không? À, tôi bị sao vậy? Quả cầu lông màu đỏ đó chính là tinh linh lửa nhỏ đã nói là nó tôn trọng Cao và muốn dẫn cậu ra ngoài khi Cao rời khỏi làng Eo. Nơi cây thế giới sinh sống. Ơ đai, nữ tư tế Eo phục vụ cây thế giới. đã nói như sau, nếu không sao với ngài, một trong chúng tôi, cậu nhóc tinh linh lửa sinh ra chưa đầy một năm này muốn hộ tống ngài tới lối vào của ngôi làng bên ngoài hồ. Điều đó có ổn không? Cô ấy cũng đã giải thích lý do tại sao tinh linh lửa lại muốn làm điều đó. Tinh linh Nim nói rằng nó tôn trọng Cao Nim và thực sự muốn hộ tống ngài. Đến mức nó không? Đã chân thành yêu cầu. Nó tôn trọng tôi. Vâng. Nó nói nó chưa bao giờ nhìn thấy một ngọn lửa hủy diệt và điên cuồng như vậy trước đây. Nó muốn được như cái đó. Điều mà tinh linh một tuổi đã nói là muốn giống như lửa hủy diệt điên cuồng của cậu. Tinh linh lửa đã chọn con đường của nó đã phát triển theo hướng đó. Thật sự, Cao không khỏi bất ngờ. Tinh linh gió không quan tâm và tiếp tục lặp lại những lời của tinh linh lửa. Người mà tôi muốn ký khế ước cứ làm lơ tôi mãi. Đối xử với tôi như một cục cưng. Tôi là một ngọn lửa vĩ đại và dũng mãnh. Giúp tôi ký khế ước với cậu ta đi. Tôi muốn tạo ra biển lửa ở khắp mọi nơi. Hỗn loạn, tuyệt vọng, hủy diệt của bóng tối. Chúng ta phải phá hủy nó bằng mọi giá. Cao bắt đầu cảm thấy khó chịu một cách kỳ lạ. Lúc này cậu đã chọn lùi lại. Hãy để dành phần còn lại của cái này để sau này khi tôi đi xem cây thế giới. Tinh linh gió ngay lập tức chia sẻ phản ứng của tinh linh lửa. Cây thế giới nói tôi có khả năng Cao sẽ đốt hồ và quay trở lại khi tôi trưởng thành. Tôi không thể đi. Tôi có một ngôi nhà tôi đang ở. Đó là nhà của chủ quán. Chủ quán mấy ngày nay thường gặp phải ác mộng. Ha ha ha, Cao thở dài. Chuyện gì vậy? Tinh linh gió bắt đầu nói khi cách quan tâm đến Cao. Nhân tiện. Tôi đã thấy cách cậu sử dụng gió của mình cùng với ngọn lửa. Tinh linh lửa bé bỏng của chúng tôi và tôi quyết định kết hợp sức mạnh của chúng tôi. Chúng tôi sẽ tạo ra một cơn lốc rực lửa. Một cơn lốc lửa lớn và hùng mạnh. Cao do dự một lúc trước khi nhìn về phía cách và những người khác và bắt đầu nói. Có vẻ như điều gì đó tốt đẹp đã xảy ra. Đó dường như là một điều tốt. Vậy tại sao cậu lại cảm thấy rất khó chịu vậy chứ? Cao thở dài khi nhìn về phía biển phía bắc. Những người khác vẫn dùng vẻ mặt kỳ quặc nhìn cậu. Nhưng Cao vẫn tiếp tục nói một cách yếu ớt. Chúng ta hãy đi giải quyết mọi việc. Có rất nhiều việc họ cần phải làm. Tóc đỏ như máu tung bay trong gió. Có vẻ như mùa hè đang dần rời xa chúng ta. Những cơn gió phía bắc lướt qua má người. Người đang nhìn chằm chằm vào đại dương lạnh giá với một dòng sông băng ở đằng xa bắt đầu nói. Sao? Một giọng nói nhẹ nhàng truyền đến anh ngay lúc đó. Cao Barrow, người đang nghĩ về điều gì? Người đàn ông tóc đỏ bắt đầu cau mày quay lại. Một khuôn mặt mệt mỏi nhưng đẹp trai và đôi mắt lạnh lùng nhìn về phía người đến gặp mình. Barrow, tất cả những sát long nhân đều bỏ họ của mình và lấy họ của Barrow khi họ trở thành những sát long nhân. Tên đầu tiên của họ là thứ duy nhất gắn kết những sát long nhân với cuộc đời của họ trước khi đảm nhận vai trò này. Người đàn ông tóc đỏ che mặt với mặt nạ trắng trên tay. Hắn bắt đầu nói lại khi khuôn mặt đẹp trai của mình bị che đi. Sayeru, người sẽ chết ngay khi nói cái tên chết tiệt đó thêm một lần nữa. White Star nở nụ cười lạnh. Hắn không cần một cái tên mà hắn đã từng có trong một thời gian ngắn trong suốt 1000 năm cuộc đời của mình. Cách chương.